Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 71 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 339, Chân Ngôn Tùng Pháp, Người Dịch, Độc Lữ Hành. Trên mặt mỗi người kiến nghiệp thành đều treo lên vẻ cực kỳ hoảng hốt, giống như Thẩm Lạc lúc trước thấy được cảnh tượng núi thây biển máu của ngày tận thế. Trên người của bọn họ đang có một sợi quang ngấn màu đen như ẩn như hiện, cùng một sợi khí huyết màu đỏ hơi chớp động tiêu tán ra. Tất cả đều tụ hợp về phía không trung nào đó. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn theo, tất cả đều hội tụ đến thân yêu phong trên bầu trời. Mà giờ khắc này, Yêu Phong còn đang chém giết cùng Bạch Tiêu Vân. Áo choàng trên thân gã đã từ màu đen chuyển thành màu đỏ như máu, khí tức toàn thân tăng vọt hơn nhiều so với lúc trước. Thẩm Lạc thấy như vậy, suy nghĩ một phen, lập tức suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Khi ở trong tàng thư của tòa đại điện Phương Thốn Sơn, hắn thấy qua một thiên văn chương liên quan tới tà tu. Bên trong đề cập đến một loại pháp môn tà công, thông qua hút sự sợ hãi, cừu hận, phẫn nộ, các loại tâm tình tiêu cực để tăng tiến tu vi mình. Người tu hành đạo này thường cố ý tạo ra giết chóc cừu hận và khủng bố để thu hoạch lực lượng mặt trái cần thiết cho mình. Yêu Phong sở dĩ phí hết tâm tư dụ dỗ bọn hắn vào trong thành, lại không nóng lòng giết chết bọn hắn đi, rất có thể chính là thông qua hấp thụ cảm xúc dân chúng sợ hãi và khí huyết để mà khôi phục thực lực mình. Nếu như tiếp tục tùy ý để cho hắn ta làm như vậy, chỉ sợ tất cả bách tính của Kiến Nghiệp Thành cũng như bách tính Kiếm Môn Quan đều biến thành thây khô, hoàn toàn không còn khí huyết. Đến lúc lực lượng khôi phục càng nhiều, chỉ sợ Bạch Tiêu Vân cũng khó có thể ngăn cản thế công của hắn ta. Chỉ là Thanh Phong phá chướng phù của Thẩm Lạc, mặc dù xua tán đi một phần khu vực huyễn cảnh, nhưng mà đám người lâm vào trong huyễn thuật lại không thể nào tự tỉnh được. Trong lúc nhất thời, Thẩm Lạc không có nghĩ ra biện pháp gì hay, chỉ có thể thân hình nhảy lên, trong nháy mắt bay tới gần một người, lấy bả vai, lay gã lay động một trận, ý đồ gọi cho tỉnh. Nhưng mà hồng quang trong mắt của người kia lại không có giảm, không có vẻ gì là tỉnh lại. Ánh mắt của hắn chuyển động, liếc thấy Lục Ân đứng cách đó không xa, vội vàng vọt đến bên người lão, hai tay nắm lấy bờ vai của lão lay động. Nhưng mà lão không khác người kia một chút nào, vẫn không có tỉnh. Thẩm Lạc do dự một chút, cổ tay chuyển một cái, lấy ra một tấm tiểu lôi phù, dán trên cánh tay lão. Dân chúng bình thường không có chịu nổi, chỉ có thể bắt người làm thí nghiệm thôi, xin đắc tội. Trong miệng cô hắn than nhẹ một tiếng, lùi về sau một bước, thúc giục lá bùa. Chỉ nghe ầm một tiếng vang, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nhằm thẳng vào người Lộc Ung mà đánh. Lộc Ung kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên tỉnh, đầu tiên là sợ hãi lùi về sau mấy bước, rồi trên mặt luống cuống nhìn tình cảnh chung quanh. Chuyện gì đã xảy ra? Lão mờ mịt hỏi. Thời gian khẩn cấp, không kịp nói rõ, tất cả mọi người đang lâm vào huyễn thuật của Yêu Phong. Trước gọi những người khác tỉnh rồi hắn tính. Thẩm Lạc vội vàng nói một câu, thân hình lướt về một tên tu tiên giả khác. Lộc Ung nhìn thoáng qua bốn phía, lại ngửa đầu nhìn thoáng qua hai bóng người giao chiến trên không. Mặc dù không rõ vừa nãy xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết tình hình không ổn, lão liền chạy xuyên qua đám người đi về hướng cửa thành. Thẩm Lạc thấy như vậy, trong mắt lóe ra tia tức giận, nhưng không có rảnh đi quan tâm, chỉ có thể trước đi giúp những người khác tỉnh lại. Vậy mà có thể từ trong huyễn cảnh của ta thoát ra được sao? Yêu Phong phát giác được dị trạng bên dưới có chút ngạc nhiên. Hắn vừa dứt lời, một đạo ngân quang hiện ra, quyền trượng của Bạch Tiêu Vân lần nữa quét đến. Yêu Phong dựng thẳng cánh tay lên chặn, ống tay áo bọc lấy một mảnh huyết vụ, trực tiếp ngăn cản quyền trượng. Huyết khí trên đó như vật sống, từng tia thấm vào minh văn đại bi chú trên thân trượng, khiến cho nửa cây quyền trượng nhuộm đỏ. Bạch Tiêu Vân thấy như vậy, đành phải thu quyền trượng về. Đủ rồi, dù sao cảm xúc sợ hãi cũng đã hấp thu đến giới hạn. Đến thời điểm ăn rồi. Yêu Phong tùy ý cười nói. Nói xong, mũ che màu đỏ của hắn không có tự bay. Như con dơi mở ra hai cánh. Trên thân thể trần trụi bên trong, đột ngột hiện ra một vòng xoáy màu máu cự đại. Từ đó truyền ra lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Nguồn lực lượng này vừa mới xuất hiện, đám người trên mặt đất chưa thức tỉnh, giống như một cổ lực lượng vô hình giữ lại cổ họng, trong miệng nhào nhào phát ra tiếng nghẹn ngào khó hiểu. Ngay sau đó tất cả những người này vô thức há miệng ra. Trong miệng liền có từng tia từng sợi huyết sắc quang mang chảy ra. Ở giữa không trung tụ thành một đạo trường hà màu máu tụ hợp vào trong vòng xoáy trước người Yêu Phong. Thẩm Lạc ánh mắt ngưng tụ, liền thấy mấy tên thiếu niên thiếu nữ khí huyết không vượng trong đám người. Sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ chuyển sang trắng, tiếp theo từ trắng chuyển sang vàng. Làn da vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khô quắc. Trong lòng của hắn siết chặt, bất chấp thứ gì khác, vội vàng lách mình đi vào đội ngũ, ưu tiên cứu người Thẩm gia và Bạch gia trước. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc không thể dùng mấy chục tấm tiểu lôi phù, đồng thời đập nện lên mười mấy tu sĩ Thẩm Ngọc và Bạch Bích, gọi bọn hắn tỉnh dậy. Mau đi cứu người đi, dùng pháp lực bảo vệ bọn hắn. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc không biết có hữu dụng hay không, chỉ có thể là to. Bọn người Thẩm Ngọc tỉnh lại, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhìn ra tình huống khẩn cấp, không có hỏi, liền nhào nhào thi pháp, chia ra lấy pháp lực bảo vệ mấy người bên cạnh. Bất quá, làm bọn họ có chút kỳ quái. Một mình Lục Ung vọt tới cửa thành, đang lấy một thanh phi phủ, không ngừng chém vào cửa thành nặng nề. Nhưng trên cửa thành cũng che đậy một tầng quang mang đỏ sậm, từ hồ là có pháp trận gia trì, trong lúc nhất thời kiên cố không phá được. Trên bầu trời, huyết quang vừa mới tụ hợp vào vòng xoáy, quang mang trên người Yêu Phong càng trở nên sáng tỏ. Trên thân của hắn vốn hiện ra đạo đạo vết nứt, bây giờ rất nhanh liền được huyết quang bổ sung, bắt đầu khép lại từng chút một. Ánh mắt của Bạch Tiêu Vân quét qua bên dưới, thần sắc trở nên ngưng trọng. Tay bấm một cái pháp quyết, trùng điệp vỗ xuống quyền trượng. Trên quyền trượng vang lên thương lang một tiếng, đại bi chú khắc họa trên đó đột nhiên sáng lên quang mang. Tịnh Minh Châu khảm nạm trên đuôi trượng, lập tức tỏa ra một tầng bạch quang nhu hòa, thuận theo thân trượng mà lan tràn. Trên thân trượng vốn bị huyết quang xâm nhiễm, trong nháy mắt bị bạch quang trào lên tiêu diệt mất. Bạch Tiêu Vân cầm trong tay quyền trượng, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Chẳng qua, khi ánh mắt nhìn về những tộc nhân Bạch gia đang bị hút đi khí huyết nhanh chóng kia, ánh mắt liền kiên định. Chỉ thấy tay y bấm một cái pháp quyết, bàn tay bỗng nhiên vung lên trước, sáu viên Phật châu khắc dấu Phật gia chân ngôn, một mực lơ lửng bên người. Lập tức quang mang đại tác, tất cả gào thét vọt đến Yêu Phong. Chân ngôn tụng pháp, Phật quang trấn ma, ma ni ba mê hồng. Trong miệng y ngầm khẽ một tiếng, sáu viên Phật châu trong nháy mắt bay tới bên người Yêu Phong, vờn quanh gã, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mỗi một chân ngôn trên Phật châu sáng lên xích hồng quang mang chiếu rọi chân trời. Từ đó hiện hóa ra từng tôn hư quang Phật ảnh cao đến mấy chục trượng, chia ra cầm thiền định ấn, vô uy ấn, giữ nguyện ấn, thuyết pháp ấn, trí quyền ấn, cùng hàng ma ấn đánh về Yêu Phong. Chương 340, phá trận, người dịch, đọc Lữ Hành. Trên mỗi một loại thủ ấn Phật gia đều có từng vòng quang mang dập dờn, ẩn chứa sóng pháp lực nóng bỏng và quang minh, mang theo uy lực huy hoàng đấu đá với Yêu Phong ở trung tâm, ép cho vùng hư không mơ hồ biến dạng. Yêu Phong thấy như vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi. Gã vội vàng hợp hai tay, quanh thân phát tán ra huyết sắc quang mang nhào nhào co rút, hóa thành một cái kén máu to lớn hơi mờ, bao phủ bên ngoài cơ thể gã. Sáu viên Phật ấn đồng thời đánh vào trên kén máu, phát ra một trận âm thanh như cuộn lôi. Trên đó lập tức phản chấn ra một mảnh huyết sắc hào quang, như trận trận sóng máu dâng trào, đảo ngược lại sáu viên thủ ấn. Sáu hư quang Phật tượng lù lù bất động, chỉ là ngưng ở mi tâm ra sáu mai Phật châu, lại rung động không thôi. Giữa không trung, Bạch Tiêu Vân đã thu hồi tích trượng, hai tay cùng bóp lấy pháp quyết, toàn thân giống như Phật châu rung rung không ngừng. Hiển nhiên, muốn áp chế Yêu Phong đúng là không có dễ dàng. Bất quá, bởi vì y bức bách Yêu Phong thu hồi huyết quang, cưỡng ép áp chế hắn trong kén máu, bách tính bên dưới một mực lâm vào trong huyết sắc huyễn cảnh, rốt cuộc cũng thanh tĩnh. Chỉ là từng người tâm thần khủng hoảng, khí huyết đại hư, đều lộ ra lục hồn vô chủ, phân loạn không ngớt. Đừng tưởng rằng giam giữ ta là có thể bảo hộ những người phàm tục kia, bọn hắn đều phải chết. Yêu Phong mặc dù bị trói buộc trong kén máu, nhưng không có sợ hãi, ngược lại quát to. Gã vừa dứt lời, những bách tính trong kiếm môn quan liền biến thành thây khô, lập tức giống như mệnh lệnh, nhào nhào lao thẳng đến đám người. Cùng lúc này trên đầu thành cũng có bảy cột sáng sáng lên, từng đạo hư quang kiếm ảnh bay vụt, nhào nhào bay đến dân chúng kiến nghiệp thành. Trong lúc nhất thời, huyết quang nổi lên bốn phía, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đại lượng bách tính bị kiếm quang chém trúng, mạng lân huyết hoa rơi xuống đầy đất, phát tán ra mùi huyết tinh càng kích thích những thây khô kia, khiến cho bọn chúng càng thêm điên cuồng, nhào về phía đám người kiến nghiệp thành. Thẩm Lạc vốn đang cứu tỉnh tu sĩ khác, thấy đám người tỉnh lại, liền trở lại chỗ cửa thành. Nhìn thấy Lục Ung còn đang thử đánh vỡ cửa thành, lập tức có chút im lặng. Tường thành này vốn có pháp trận gia trì, cùng kiếm trận đầu tường là công phòng nhất thể. Không đi phá hư trận xu phía dưới, đời này nhất định là phí công. Các người ở bên trên bảo vệ dân chúng trong thành, đợi ta đi trước phá hư trận pháp. Thẩm Lạc dặn dò đám người một câu, liền xoay người đi ra cửa động, đi về phía đầu tường. Tiền bối xin an tâm, đời này giao cho chúng ta. Thẩm Ngọc lập tức trùng điệp gật đầu đáp. Bởi vì lúc trước được Thẩm Lạc căn dặn, Thẩm gia bọn họ tạm thời không có ai bỏ mình, so với lưu dân khác càng may mắn hơn. Bây giờ nàng sủng kính và tín nhiệm Thẩm Lạc đến trình độ tột đỉnh. Bạch Bích cũng thấy Thẩm Lạc lâm nguy vẫn tỉnh táo tiến hành các loại, thì trong lòng âm thầm thán phục. Lộc Ung nhìn bóng lưng của Thẩm Lạc, ánh mắt vụt sáng hai lần. Thẩm Lạc ra cổng tò vò, mũi chân điểm xuống mặt đất. Thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, thẳng lên đến đầu tường. Nhưng mà đầu của hắn vừa mới đi đến đầu thành, liền nghe vèo một tiếng vang truyền đến, vội vàng lệch đầu lâu ra. Một đạo anh kiếm màu trắng đã sượt qua cổ, xé mở một lỗ lớn trên đầu vai hắn. Bước chân Thẩm Lạc ngừng, bàn tay víu vào đầu tường, thân hình vượt qua lỗ châu mai rơi vào trên đầu tường. Ánh mắt của hắn quét qua, thấy bảy chỗ cột sáng đầu tường tự vận chuyển. Bên trong không ngừng có kiếm quang ngừng tụ thành, giữ không trung lượn lờ theo một trận, bay vụt xuống dưới tường thành rất có quy luật. Đối với pháp trận, Thẩm Lạc không có đọc quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết trận xu ở nơi đâu. Bất quá hắn nhớ đến lúc trước Yêu Phong ở chỗ ngoặt đầu tường, giả vờ giả vịt chữa trị kiếm trận, lập tức liền vọt đến bên kia. Trên đầu thành cũng có thây khô trấn giữ, thấy Thẩm Lạc xông lên đầu tường thành, lập tức tất cả đều giết đến. Thẩm Lạc vô tâm giao chiến thì triển tà nguyệt bộ, thân hình như huyễn ảnh chớp động liên tiếp, không những tranh né qua tất cả thây khô, ngay cả một thanh phi kiếm đều không thể cận thân, liền đi đến chỗ ngoặt tường thành trước kiếm trận. Ánh mắt của hắn quét qua, liền thấy trong cột sáng có một bệ đá hình tròn cao 3 thước, bên trên 4 phương 8 hướng đông tây nam bắc tuyền khắc mỗi một đạo phù văn hình tròn cổ quái. Bên trong khảm nạm một khối tiên ngọc phẩm chất cực tốt. Bên trong có oánh quang lưu chuyển, nội uẩn linh khí không tiêu tan. Chính giữa bệ đá có một lỗ khảm, hiện lên hình kiếm, được lưu quang bổ sung. Từng chui quang kiếm bên trong không ngừng ngừng tụ ra. Bất kể có phải là trận xu hay không, trước hủy rồi hẳn tính sau. Thẩm Lạc thầm nói một tiếng, cổ tay vận chuyển, lấy ra bán nguyệt hoàng. Chỉ thấy một tay khẽ múa trên bán nguyệt hoàng tỏa ra ánh sáng, ở giữa không trung lượn một vòng, đánh về phía tòa bệ đá bên kia. Một thanh âm vang, trên bệ đá lóe ra quang mang, chấn động kịch liệt. Cột sáng liên quan đến nó cũng lay động theo. Quang mang trong lỗ khảm hình kiếm tối sầm,

Nương theo thanh âm ngâm tụng, dưới chân hắn trong nháy mắt nổi lên một tầng quang ảnh màu trắng. Trong hư không bốn phía hiện ra từng điểm lục mang, tụ hợp quanh người, khiến thân thể hắn hóa thành hơi mờ. Bạch Tiêu Vân thấy Thẩm Lạc bị huyết sắc vòng xoay hút tới, thần sắc đột biến, muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng khổ nổi bị yêu phong kiềm chế, đang sốt ruột lại thấy một màn này, cũng không khỏi ngạc nhiên kêu. Ất Mộc tiên độn. Chương 342, không còn lối thoát, người dịch đọc Lữ Hành. Y vừa dứt lời, Thẩm Lạc giữa không trung phóng ra trước một bước, quanh thân lóe lên lục mang, thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn có thể cảm giác bản thân lần nữa tiến nhập vào loại trạng thái hư không huyền diệu kia, trong mắt tràn ngập vô số lục sắc quang ảnh, còn có từng cổ đại lực từ bốn phương tam hướng vọt đến, giúp hắn không ngừng tiến lên. Chỉ là cổ lực hút cường đại sau lưng vẫn thủy chung tồn tại. Đúng lúc này, thân thể hắn rất nhanh trầm xuống phía trước, chân đạp mặt đất, vô số lục quang trước mắt cũng phiêu tán biến mất, tầm mắt khôi phục như thường. Lập tức thấy được cách đó hơn 10 trượng chính là đại quân yêu lang đang không ngừng vọt tới hắn. Thẩm Lạc lập tức quay người nhìn qua, sau lưng là tường thành cao ngất, bản thân đã phiêu độn ra ngoài kiếm môn quan. Mà lúc này vòng xoay huyết sắc trên bầu trời càng thêm cường đại, sáu tôn hư ảnh Phật tượng cơ hồ bị che khuất vào trong. Bà Bạch Tiêu Vân khống chế Phật châu, sắc mặt cũng không còn chút huyết sắc nào, là một mảnh trắng bệch. Bất kể ra sao, thử cắt ngang cân bằng liên hệ giữa bọn hắn xem sao. Tâm tư của Thẩm Lạc nhanh chóng quay ngược trở về, trầm ngâm nghĩ. Tâm hắn đã định, không do dự chút nào, lập tức đứng vững tại chỗ, hai tay kết ấn, chỉ về phía không trung một cái, hai mắt bỗng nhiên lóe, toàn thân sáng lên một mảnh ánh sao. Tam tinh diệt ma. Thẩm Lạc quát nhẹ, đan điền và pháp mạch chứa pháp lực đều quán chú ra, trên hai tay sáng lên một mảnh bạch quang như tuyết, bỗng nhiên kéo trong hư không xuống phía dưới một cái. Giữa tinh hà xa xôi, chợt có một cổ lực lượng khó hiểu cộng hưởng với nhau. Một hư ảnh ngôi sao cao ngàn trượng trên màn trời sâu thẳm, chợt rạng rỡ kim quang, giống như sao băng từ trên trời rơi xuống, kéo theo một cái đuôi ánh sáng, rơi xuống vòng xoáy huyết sắc bên này. Đợi đến lúc ngôi sao màu vàng hiện ra nguyên hình, đã cách mặt đất quá 300 trượng, hình thể lớn hơn 100 trượng, so với lúc trước Thẩm Lạc triệu hoán thì lớn hơn gấp 10 lần. Bên trên ngôi sao tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng bỏng và sáng ngời, lúc tiếp xúc với vòng xoay huyết sắc vậy mà cũng như hư ảnh Phật tượng xảy ra xung đột kịch liệt, cả hai ăn mòn lẫn nhau. Hào quang màu vàng của ngôi sao lại tàn rã nhanh hơn. 100 trượng, 70 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Ngôi sao màu vàng chưa rơi xuống đất, lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Rốt cuộc lúc kim quang tan hết, phát ra ầm một tiếng nổ. Toàn thân Thẩm Lạc tản đi ánh sao, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt thoát lực, ngã xuống đất, không thể nào đứng lên nổi. Hắn ngửa đầu nhìn, trên vòng xoay huyết sắc, một đoàn hỏa cầu màu vàng nổ ra, tầng tầng kim quang rung động không ngừng, trùng kích về bốn phương tám hướng, quấy cho vòng xoay huyết sắc hỗn loạn không có chịu nổi. Mà kim quang kia lan tràn trong hư không, hiện ra một đạo kim tinh bên trong. Bên ngoài là hư ảnh hoa văn kim quang kéo dài không tiêu tan. Bị cổ lực lượng này quấy phá, liên kết giữa huyết sắc gió lốc và sáu tôn hư ảnh Phật tượng lập tức bị đánh vỡ. Hai tay Bạch Tiêu Vân kết ấn trước người, trong miệng liên tiếp quát ra sáu âm thanh bạo. Theo âm thanh kỳ vang lên, chỗ mi tâm sáu miếng Phật châu minh khắc chân ngôn nhào nhào sáng. Một cái tiếp theo một cái bạo liệt ra. Vụ nổ cực lớn chấn trời xanh. Sáu vòng xoáy nổ tung cực lớn xông đến, làm vòng xoáy huyết sắc nổ bể, hai màu hào quang vàng đỏ dây dưa nhau, che khuất nửa bức tường thành phía dưới vào trong. Đại quân yêu lang và huyết bức ngoài thành chạy đến, thấy trận chiến kinh khủng như vậy, dù cách Thẩm Lạc mấy bước cũng nhào nhào dừng, không dám tiến lên. Lúc này một đạo thân ảnh từ khói khí nổ tung rơi xuống, dìu Thẩm Lạc đang thắt lực lên, phi độn về hướng đông. Người không sao chứ? Thẩm Lạc nhìn về cả người Bạch Tiêu Vân, đều là quần áo rách rưới, khắp nơi đều nhuộm vết máu, lên tiếng dò hỏi. Không có việc gì, ngược lại là ngươi, thì triển thần thông như vậy chắc là hao tổn to lớn. Bạch Tiêu Vân lắc đầu hỏi. Cưỡng ép tăng lên uy lực thần thông, không có gì đáng ngại đâu, chỉ hao tổn chút ít pháp lực mà thôi. Thẩm Lạc cười cười đáp, nếu một mình người đối chiến với người, cũng không thể nào không quan tâm. Bạch Tư Vân nhịn không được nhắc nhở, vừa rồi tình thế nguy cấp, đâu còn lo lắng những chuyện khác. Yêu phong kia. Thẩm Lạc hỏi, Chân Ngôn Phật Châu tự bạo, uy lực không kém, hắn vốn đã bị tổn thương, giờ lại càng tổn thương nặng hơn, ta đoán chắc là sẽ không đuổi theo nổi. Bất quá cũng không thể không đề phòng, cần phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Đang nói, Bạch Tiêu Vân nhịn không được, ho ra một ngụm lớn máu tươi. Người điều trị thương thế trước đi. Thẩm Lạc thấy mặt y vàng như giấy, nhịn không được khuyên nhủ. Bạch Tiêu Vân do dự một chút, mang theo hắn tìm một khe núi rồi đáp xuống. Sau khi rơi xuống đất, y lấy ra một viên đan dược màu vàng óng ăn vào, nhắm mắt ngồi điều trị thương thế. Thẩm Lạc lấy ra Quá Sơn Phù thả bên người, được thân thể chìm vào trong nước ở khe nước suối, vận chuyển công pháp vô danh, hấp thụ thiên địa linh khí khôi phục pháp lực. Hai người không dám trì hoãn quá lâu, bất quá thời gian một chén trà công phu, là một lần nữa đứng dậy xuất phát. Đợi đến lúc đuổi kịp những người khác, đã là nửa khắc đồng hồ sau. Đám người Kiến Nghiệp Thành còn sót lại, đang chạy như điên dọc theo hướng đông. Tuy đã ly khai khu vực Kiếm Môn Quan, nhưng vẫn đang gần Vu Sơn Sơn Mạch, tùy thời có thể tao ngộ nguy hiểm yêu vật. Thấy hai người Thẩm Lạc bình an trở về, mọi người đều thở dài một hơi. Bạch tiền bối, Thẩm tiền bối, hai người bình an quay về thật là tốt rồi. Thẩm Ngọc tự đáy lòng nói ra, lúc trước nàng một mực mang theo đám người Thẩm gia chạy đầu, trên đường đi tràn đầy lo lắng và nguy cơ. Bây giờ nhìn thấy hai người, rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi. Vì an ổn nhân tâm, hai người trước khi quay về đã tẩy đi máu đen trên thân, đổi lấy một thân xiêm y sạch sẽ. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn thì đám người mệt mỏi xung quanh, ngã trái ngã phải ngồi đầy đất, trên mặt tràn đầy nét hoảng hốt. Có người thần tình chết lặng, có người thần nhân chết, nhưng không dám lớn khóc thành tiếng, chỉ có thể đè ép nén thấp giọng nức nở. Thương vong ra sao? Bạch Tiêu Vân hỏi. Thẩm gia không có người nào thương vong. Bạch gia và Lâm gia tổn thất một tu sĩ cùng 6 gã nhân tộc. Về phần gia tộc khác, thương vong hơn phần nữa. Tổng thể may mắn còn sót không được 3 phần. Còn có 4 gã tán tu lúc trước không để ý khuyên can, bỏ rơi những người khác, tự chạy trước. Thẩm Ngọc tức giận, cắn răng nói. Chúng rõ ràng không có đạo tẩu một mình. Thẩm Lạc nghe thì nhìn có chút ngoài ý muốn. Hắn thoáng nhìn Lộc Ung ngồi xổm dưới gốc cây cổ thụ bên đường. Bên người vẫn như trước vây quanh không ít tán tu, đang tò nhỏ trò chuyện cùng nhau. Mau, đi tới nơi đây. Bạch Tiêu Vân hét to, nghe tiếng đám tu sĩ liên tiếp chạy đến, rất nhiều dân chúng cũng đưa ánh mắt qua. Chư vị, Kiếm Môn Quan đã mất, con đường an toàn duy nhất tiến về Trường An đã không còn. Mọi người có tính toán gì không? Ánh mắt của Bạch Tiêu Vân đảo qua mọi người, mở miệng hỏi. Chương 343, mỗi người một ngã, người dịch vì anh vô tình. Nghe được lời này, mọi người đều là thấp giọng thở dài, sĩ khí như rơi xuống đáy cốc. Trong lúc nhất thời không một ai nói câu gì, bầu không khí có chút đè nén. Đã như vậy, mọi người hãy tách ra đi. Nhiều người tụ tập cùng một chỗ sẽ trở thành mục tiêu cho yêu ma nhằm đến mà thôi. Tên đại hán râu quai nón vẫn luôn đi theo Lộc Ưng, nhìn thoáng qua Bạch Tiêu Vân, lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí trầm mặc. Một người nam tử trung niên có cặp mắt hõm sâu, thần tình xa xút, đang cúi đầu. Nghe lời này lập tức bất mãn lên tiếng. Người nói nghe thật nhẹ nhàng. Thần là tu sĩ, tất nhiên có thể riêng phần mình trốn đi. Nhưng mà những dân chúng kia thì biết làm gì bây giờ? Sau lưng nam tử trung niên là một chi tiểu tộc từ trong nội thành Kiến Nghiệp Thành. Đều là nhất mạch cốt nhục cuối cùng của nhà hắn ta. Nếu mọi người thật sự phân tán bằng tự thân hắn, tuyệt đối không có khả năng tự bảo vệ mình. Đừng nói chi còn mang theo nhiều tộc nhân như vậy. Trần Xuyên đạo hữu, việc đã đến nước này rồi, đừng có trách ta nói chuyện khó nghe. Bây giờ tình trạng ra sao? Tất cả mọi người đều là nê Bồ Tát qua sông, bản thân còn khó lo. Nếu như người còn chờ mong mọi người có thể bảo vệ tộc nhân người, không khỏi quá mức ích kỷ một chút đi. Lộc Ung nghe, mở miệng nói. Lộc tiền bối, lời ấy nếu như là người khác nói ra, ta đúng là không cách nào phản bác. nhưng mà từ miệng của ngươi nói, ta liền không thể không nói mấy câu. Trần Xuyên nghe, đáy mắt hiện ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Lục Ung nghe, nhăn mày, híp mắt nhìn về gã. Trần Xuyên thấy như vậy, khi thế lập tức yếu đi ba phần, nhưng không có lùi bước mà tiếp tục nói. Lúc trước, tất cả mọi người đều kính người là tiền bối, đối với người kính cẩn, hiếu kính như tổ tiên. Không phải vì hy vọng người vào lúc thời điểm nguy cấp có thể che chở cho mọi người vài phần sao? Người cũng từng hứa hẹn như vậy. Vậy mà lúc trước tại bên trong kiếm môn quan, người đã làm những gì? Lời vừa nói ra, không ít người xung quanh đều nhìn về Lục Ung. Bọn họ đều là lúc trước đi theo y, có rất nhiều người của các tiểu gia tộc. Trong lòng bọn hắn cũng có nghi hoặc giống như vậy. Tại thời điểm tộc nhân mình bị tập kích, vì sao không thấy Lục Ung xuất thủ cứu giúp gì? Người nói lời này là sao? Nếu không có Lộc tiền bối phá mở cửa thành, để cho mọi người có thể trốn đi, thường vong của chúng ta có lẽ càng nhiều hơn. Đại hán đầu quai nón lập tức phản bác. Rõ ràng nhận ân huệ của người khác, còn không biết cảm kích, chẳng lẽ không thấy xấu hổ hay sao? Mấy người lúc trước tụ hợp cùng Lộc Ung một chỗ, đều thay nhau phù hòa. Khóe miệng Thẩm Ngọc và đám người Bạch Bích đều nhìn không được cong một cái, lộ ra nụ cười mỉa mai. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lúc trước nếu không phải Thẩm Lạc leo lên đầu tường bài trừ kiếm trận, giải trừ pháp trận cấm chế trên tường thành, thì Lộc Ung làm sao có thể bổ ra được cửa thành chứ? Bây giờ là lúc chỉ trích lẫn nhau ư? Bạch Tiêu Vân mở miệng hỏi, mọi người nghe lập tức im miệng không hề nói tiếp. Bạch tiền bối, trước mắt kiếm môn quan là không có cách nào thông qua. Chúng ta không thể nào xuyên thẳng qua Vu Sơn được sao? Đại hán đầu quai nón chần chừ hỏi. Bạch Tiêu Vân nghe trầm mặt xuống không nói một tiếng nào. Bạch tiền bối, người thật sự muốn mang mọi người đi qua Vu Sơn sao? Một lão giả trên 80 hỏi thăm. Bên trong Vu Sơn, tình huống phức tạp, đúng là rất mạo hiểm. Nhưng là đường đến Trường An gần nhất của chúng ta. Bạch Tiêu Vân khẽ thở dài một tiếng, nói ra. Ta không đi Vu Sơn, ta tình nguyện phản hồi kiến nghiệp chờ chết, cũng không có vào Vu Sơn. Một tu sĩ của tiểu gia tộc ở kiến nghiệp liên tục lắc đầu nói. Ta cũng không đi. Ta mang theo tộc nhân trốn ra, ngàn dặm xa xôi chạy tới Trường An. Ta không sợ chết tha hương, nhưng không nghĩ muốn chôn xương ở Vu Sơn. Tên còn lại vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt nói. Chôn xương? Tiến vào Vu Sơn, chỉ sợ là hài cốt cũng không có còn đâu. Lại một người nữa tuyệt vọng. Bạch tiền bối, các người nếu là tính toán tiến vào Vu Sơn, xin thứ cho vãn bối không thể đi cùng. Lúc này thanh âm của Lộc Ung bỗng nhiên vang. Ta cũng là... Tiếp theo liền có 4-5 người đồng loạt lên tiếng. Trong mấy người này bao gồm tên đại hán đầu quai nón, toàn bộ đều là mấy tên tán tu lúc trước vây quanh bên người Lộc Ung. Các người là cái ý gì chứ? Bạch Bích thấy như vậy nhìn không được hỏi. Nếu như chư vị cũng không muốn làm ác nhân, vậy liền để ta làm đi. Dù ta có nói ai cũng hãy để ta nói. Ta nghĩ trong lòng các người kỳ thật đều rất rõ ràng. Mang theo những người phàm tục này, ngoại trừ là liên lụy ra không có ích lợi gì, đúng hay không? Lộc Ung nói. Cuối cùng người cũng nói ra lời thật lòng. Trần Xuyên nhìn lên tiếng nói. Người không cần mở miệng mỉa mai. Lời này có phải là suy nghĩ của một mình ta hay không? Ta nghĩ trong lòng các vị đều rất rõ ràng. Nếu mọi người cho tới bây giờ còn không hiểu là lấy hay bỏ, kết quả nhất định là toàn quân bị diệt. Các người nghĩ sao? Sắc mặt Lộc Ung không đổi, lên tiếng nói. Người! Trong lúc nhất thời Trần Xuyên không biết phản bác như thế nào. Các vị tu sĩ nghe thì lần lượt cúi đầu, một số khác thì hiện ra vẻ đắn đo. Lộc đạo hữu, người nói không sai. Lúc này một âm thanh vang, những người khác vội vàng ngẩng đầu nhìn. Lộc Ung nhíu mày, lại có chút ngoài ý muốn, bởi vì người mở miệng nói chuyện không phải ai khác, mà đúng là Thẩm Lạc. Thế nhưng, chư vị có nghĩ tới hay không? Thế đạo tới lúc khốn khó, cùng là nhân tộc mà chúng ta không thể giúp nhau, thì còn có thể khẩn cầu ai tới che chở giúp. Tu sĩ nhân tộc nếu chỉ lo cho bản thân mình, riêng mình chạy trôi chết, mặc kệ phàm nhân biến thành huyết thực, thì ngày sau còn có cơ hội phục hưng hay sao? Thẩm Lạc lập tức hỏi ngược. Lời này vừa ra, những tu sĩ khác vốn định bỏ mặc hậu nhân tộc và tông môn, thần sắc đều hơi đổi. Các người nhìn xem, những đứa trẻ con kia, bọn chúng là nhân tộc tương lai. Nếu giờ chúng ta mặc kệ không có bảo hộ chúng, dân tộc còn có tương lai ư? Thẩm Lạc tiếp tục nói, ngữ khí vẫn bình thản, nhưng trong lời nói đầy sự chất vấn khiến trong lòng mọi người ai nấy đều chấn động. Ánh mắt mọi người khẽ liếc qua đám trẻ con còn nhỏ, ánh mắt trở nên thương xót, nhu hòa đi rất nhiều. Thẩm đạo hữu, đạo lý này ai cũng biết, nhưng vào Vu Sơn giống như đi tìm chết, thứ cho chúng ta không cách nào đồng ý. Trong mắt của Lộc Ung hiện ra một tia tức giận. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nếu như Lộc đạo hữu đã không cùng ý nghĩ với chúng ta, thì cũng không tiện giữ lại mà làm gì. Thẩm Lạc nói, mọi người nghe lời này, trong mắt đều hiện ra nét kinh ngạc. Không ai nghĩ đến Thẩm Lạc sẽ chủ động để cho mấy người kia ly khai. Ngay cả Bạch Tiêu Vân cũng không nhìn được, nhìn về phía hắn bằng ánh mắt nghi ngờ. Lộc Ung dù sao cũng là tu sĩ xuất khiếu kỳ. Ngoài trừ Bạch Tiêu Vân thì tu vi của y là cao nhất. Nếu thật sự rời đi sẽ là tổn thất rất lớn. Người này đã sớm muốn ly khai. Chúng ta dù mở miệng giữ cũng không có tác dụng gì. Bọn họ không có lập tức rời đi là vì lôi kéo thêm một số tu sĩ cùng nhau ly khai mà thôi. Thẩm Lạc tỏ ra bình tĩnh truyền âm cho Bạch Tiêu Vân. Nghe huynh nói như vậy, xem ra cũng có lý. Bạch Tiêu Vân truyền âm. Hãy chờ xem. Một khi Lộc Ung nói muốn đi, như vậy ly khai khẳng định không phải chỉ mình hắn. Lúc trước mấy người bọn họ tụ họp cùng một chỗ, hơn phần nữa chính là tại thường nghị việc ly khai này. Thẩm Lạc truyền âm nói. Được rồi, nếu như Thẩm đạo hữu đã nói như vậy, ta còn lý do gì để lưu lại đây? Chư vị nếu là tin ta, mọi người không ngại thì kết bạn cùng đi đi. Lộc Ung cười lạnh một tiếng, vỗ tay nói. Kết thúc tập 71 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.